Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836 kéo kiều lót đường. Cảnh Vân Chiêu cũng là đột nhiên nhớ tới đồng gì trước kia ở giới giải trí thập phần có địa vị. Tuy rằng nhiều năm như vậy đi qua, nhưng nghe Hoắc Thiên Tiên nói, nàng nhân mạch cực lớn. Hiện giờ đều có rất nhiều đạo diễn cùng với đại gia tưởng thỉnh nàng rời núi đóng phim. Chẳng qua bị nàng cự tuyệt mà thôi. Ngày mai nàng ước hảo Hải Thanh mấy người gặp mặt. Mà Hải Thanh học đó là diễn kịch. Gần nhất đã chính mình tìm cơ hội ở một ít đoàn phim học tập. Còn tiếp cái áo rồng xuất diễn. Ngày mai thời gian đều là thật vất vả tiết kiệm xuống dưới. Nếu nàng có thể cho Hải Thanh kéo kiều lót đường nhiều nhận thức những người này, cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, liền tính Thẩm Đồng giúp không đến Hải Thanh, nàng kia Thẩm Mỹ Viện cũng có thể cấp Hải Thanh một ít bổ ích. Muốn làm cái nghệ sĩ, bề mặt khẳng định không thể kê monster, bất quá Thẩm Đồng đảo có chút coi trọng đi lên. Vội hỏi nói, Cảnh tiểu thư có chuyện gì cứ việc nói, chính là có thể giúp ta nhất định giúp, chỉ là tưởng giới thiệu cá nhân cấp đồng gì ngài nhận thức một chút mà thôi, ngài dựa theo chính mình mắt duyên tới liền hảo. Cảnh Vân Chiêu cũng không có bức bách Thẩm Đồng nhất định phải hỗ trợ ý tứ. Đối với Tiêu Hải Thanh, nàng trong lòng coi trọng thực, nói là thân nhân chi kỷ đều không quá. Biết nàng muốn làm nghệ sĩ thời điểm, nàng liền có nghĩ tới làm nàng Thế Ngọc Linh rượu nghiệp đại ngôn. Chẳng qua làm một cái không hề bất luận cái gì tác phẩm cùng với lực ảnh hưởng người tùy tiện đại ngôn sản phẩm, mặc kệ là đối Ngọc Linh rượu nghiệp vẫn là đối Tiêu Hải Thanh tới nói có hại vô lợi. Cho nên nàng vẫn luôn chờ Ngọc Linh rượu nghiệp cho tới nay mới thôi, còn không có cùng bất luận cái gì một cái nghệ sĩ ký kết quá đại ngôn hợp đồng. Bạch Du Ân cũng không ngừng một lần cùng nàng đề qua, bất quá bị nàng đè ép xuống dưới, liền chờ Tiêu Hải Thanh công thành danh toại kia một ngày. Hơn nữa đến lúc đó Ngọc Linh rượu nghiệp khẳng định tên tuổi lớn hơn nữa, đối hai bên đều hảo. Lúc này Cảnh Vân Chiêu đơn giản vừa nói, Thẩm Đồng trong lòng liền hiểu rõ, làm nàng xem mắt duyên kia khẳng định là muốn làm nghệ sĩ, hy vọng nàng kéo kiều lót đường. Mấy năm nay đi tìm nàng người không ít, bất quá đều bị nàng cự tuyệt. Nếu Cảnh Vân Chiêu mạnh mẽ yêu cầu, nàng cũng không biết muốn như thế nào mở miệng hảo. Hiện tại này thái độ đảo cũng làm nàng cũng không phải thực kháng cự. Nàng không phải cái keo kiệt người. Nếu Cảnh Vân Chiêu giới thiệu người có tiềm lực cũng có nhân phẩm, nàng không ngại hỗ trợ, không thành vấn đề. Ta cũng khá tò mò Cảnh tiểu thư ngươi sẽ giới thiệu một cái dạng gì người. Thẩm Đồng cười nói. Nói xong, nghĩ đến nhà mình tỉ tỉ, lại đã mở miệng. Đúng rồi, không biết Cảnh tiểu thư ngươi có nhận thức hay không một cái kêu Thẩm Hy nữ nhân. Tuổi đại khái 45-6 tuổi, bất quá là cái phu nhân, nhìn qua vẫn là rất tuổi trẻ, rất có khí chất, cũng không nhận thức. Cảnh Vân Chiêu nói, phải không, kia hẳn là chính là ta suy nghĩ nhiều, phía trước ta cùng tỷ tỷ của ta cùng nhau nhìn thấy ngươi. Nàng sắc mặt không tốt lắm, ta còn tưởng rằng các ngươi nhận thức, hơn nữa lẫn nhau có cái gì hiểu lầm đâu, làm ta hoảng sợ. Nói đến một nửa, Thẩm Đồng ngừng một chút, nếu đại tỷ cùng Cảnh Vân Chiêu không quen biết, kia có thể hay không nhận thức nàng bên cạnh cái kia lão nhân. Cảnh tiểu thư, ban ngày cùng ngươi cùng nhau dạo thương trường lão nhân là ai a? Ngượng ngùng, ta có chút lắm miệng, bất quá bởi vì sự tình quan tỷ tỷ của ta, cho nên Thẩm Đồng thanh âm có chút dồn dập cùng khó xử. Nàng thật sự là yên tâm không được, bởi vì lúc ấy Thẩm Hy phản ứng quá lớn, có điểm sợ hãi, cảm giác sợ hãi, trừ lần đó ra, tựa hồ còn có chút oán hận. Tổng cảm thấy làm nàng xa lạ, Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không cần thiết gạt, nói thẳng, hắn là ta một cái trưởng bối, họ Từ, tên đầy đủ Từ Kính Chi. Nói vừa xong, điện thoại kia đầu đồn khi ân tĩnh dị thường, Cảnh Vân Chiêu tựa hồ có thể nghe được Thẩm Đồng có chút ngưng trọng tiếng hít thở, tựa hồ phản ứng cực đại. Hết chương.